vào biển cả. Nhưng mà khi nước ở trong sông mà chảy vào trong biển cả rồi thì nước ở biển cả chỉ thuần một vị. Đó là thuần một vị, là vị mặn. Vô lượng pháp môn tu, nhưng mà mục tiêu của tất cả các pháp môn tu là đi đến cái vị đó, là vị giải thoát. Với anh tu pháp môn nào, nhưng mà mục đích tối hậu nó vẫn là giải thoát, là niết bàn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là những người mà bữa trước tôi đã nói là quý vị là tập xuất gia một ngày, tức là tập ra khỏi nhà lửa. Và tập ra khỏi nhà lửa bằng cái con đường nào? Tức là mình ngồi đây này, tập ra khỏi nhà thế tục, ngày một ngày tập ra khỏi nhà thế tục, tập ra khỏi nhà phiền não, tập ra khỏi nhà lửa tam giới, tập mà một ngày tập như vậy, tức là ra khỏi cái nhà thế tục, là ra khỏi cái sự bỉ thử, sự hơn thua, sự giành giật. Ngày hôm nay tạm thời mình không hơn thua với ai. Sáng giờ mình có hơn thua với ai không? À. Sáng giờ mình có lấy cùi chỏ mình chọt ai không? Là tập ra khỏi nhà thế tục, giữ xuất gia nó có ba nghĩa mà bữa trước tôi đã nói là xuất gia có ba nghĩa là xuất thế tục gia, ra rời bỏ cái nhà thế tục. Rời bỏ nhà thế tục không phải là mình rời bỏ cái nhà mình đi lang thang ngoài đường mình chơi, phải, mà ra khỏi nhà thế tục. Cái nhà thế tục nó mang một ý nghĩa là bí thử, là hơn thua, là buồn, là giận, là thương, là ghét, là đấu tranh lẫn nhau từng ly từng tí. Nhà thế tục cũng như nói là người nữ không làm Phật được, không làm chuyển vương, chuyển luân thánh vương được, không làm ma vương được. Nước của Phật không bao giờ có người nữ. Như vậy ha, mà mình là người nữ chắc chắn là mình không lên được nước Phật rồi. Nữ là cái gì? Tại sao gọi là người nữ? Bởi vì ở trong cái cảnh giới loài người này, ở trong cái cảnh giới loài người, trong các cái chủng loại chúng sanh, đặc biệt là cái cảnh giới loài người, nữ nó có cái giới tính, họ có cái giới tính đặc biệt. Tôi thí dụ như bây giờ không muốn đi đâu thì người thanh niên hay là người đàn ông chỉ cần rửa cái mặt, chải cái tóc. Nhưng mà người nữ không phải là chải cái tóc không, không phải rửa cái mặt không, phải có thể là họ phải vẽ lại cái chân mày, họ phải làm cho cái cặp mắt của họ xanh hoặc là tím hoặc là đỏ, tức là nó từng ly từng tí, từng ly từng tí, nó tiểu tiết nhiều việc, kim chỉ nhiều thứ lắm, tầng mằng tắng mắng. Mà nếu mà người nam nào mà mang cái tính tầng mằng tắng mắng mà theo cái lối mà gọi là năng kỳ cỏ như vậy thì gọi là người nữ. Nữ mang cái tính như vậy, tức là việc gì cũng chi tiết hóa ra, việc gì họ cũng chi tiết hóa. Cho nên cái tập khí ái nhiễm về các pháp của họ nặng. Và ai mà mình ái nhiễm nặng thì người đó gọi là người nữ. Nếu mà mang cái thân nữ mà không ái nhiễm nặng, mang cái thân nữ mà cái tính thông khoan, cái tính quảng đại, thì đó gọi là chuyển nữ thành nam. Chứ không phải đợi cái thân này chuyển, không phải là cái thân chuyển. Bởi vì có thể là noãn sanh, có thể là thai sanh, có thể là thấp sanh, có thể là hóa sanh, có thể là loài có sắc, có thể là loài không có sắc, loài có tướng, loài không có tướng, loài chẳng phải chẳng có sắc, cũng chẳng phải chẳng có tướng, thiên hình vạn trạng, các chủng loại chúng sanh vô số vô lượng. Nhưng mà hạt hiện nữ nhân thân, hạt hiện nam nhân thân, hạt hiện tế quan thân, hạt hiện thiên long thân, hạt hiện quỷ thần thân, thực hiện Thinh Tăng thân, thực hiện Bồ Tát thân, thực hiện Phật thân, vì đó mà độ thoát chúng sanh. Thì như vậy tất cả các cái loại thân nó đều là cái tướng duyên hợp, thân nào cũng do duyên mà thành hết á. Và cái thân này do duyên thành và cũng do duyên mà nó tan hoại. Cho nên người mà có trí tuệ không trú vào thân nào cả đó. Cho nên mang thân nữ nhưng mà trong tâm tính sáng suốt lạ lùng, mang thân nữ nhưng mà giải quyết mọi việc bằng cái đường lối của từ bi hỷ xả. Mang thân nữ có thể là vì độ thoát chúng sanh và giới nữ, mang thân nữ có thể là vì gần gũi thân cận, thể hiện như một người, tức là người ta thường nói là thể hiện được đức tính từ bi. Bởi vì cái tượng Phật á, ở những nước khác như tượng Phật như là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hay là tượng Phật, ở nước khác á, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cái tượng người ta tạc á, là nam, là tướng nam. Nhưng mà ở tại Việt Nam này thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì người ta tạc cái tượng là phải là người nữ. Tại sao? Nói đến nữ tức là nói đến cái sự từ bi, nói đến suối nguồn, không, cái suối nguồn thương yêu. Cho nên thường nói câu là Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Mẹ là tượng trưng cho người nữ rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái tình thương là cái tình thương này là thương làm sao? Thương là vì vô minh điên đảo, thương vì chúng sanh còn trong căn tâm quá không hạn hẹp. Để mà giải thoát cái chúng sanh đó, mở mang cái trí tuệ cho chúng sanh đó. Cho nên mục đích của chư Phật, mục đích của ba đời chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Không cần phải chúng sanh mang cái thân nào cả. Cho nên không nói thân nữ hay là thân nam. Như vậy thì đặc biệt khi không ở nơi đất Phật thì không có nữ. Không có nữ tức là biểu trưng không còn có nhiễm trước, không còn có ái ngã và ái pháp. Bây giờ cái tình thương á, tình thương mà người mang cái giới tính á, tức là nghiệp thức giới tính của người nữ á, đa số rất là nặng về cái ái. Nói gì nói một chập cái thấy mũi lòng cái rồi thì hai hàng nước mắt rưng rưng. Nam mà rưng rưng như vậy thì có hay không có được đó. Đó. Cho nên khi đã mang cái thân nữ tức là mình biết rằng mình còn ái nhiễm nặng. Cái nghiệp thức giới tính này đã biểu trưng cho là ái nhiễm nặng. Nhưng mà muốn chuyển nữ thành nam thì quá dễ dàng. Tự tưởng thanh thoát nhẹ nhàng phóng khoáng, tâm từ bi chiếu tỏa, người đó đã là nam, không, đã là nam rồi. Nhưng mà người nam tằng mằng, không, chi tiết rồi thì cũng giống như người ta kêu là cái tướng thì tướng đàn ông, nhưng mà cái tánh giống như đàn bà. Thì như vậy thì nam hay nữ là cái pháp tướng, tức là cái hình tướng trong cảnh giới loài người. Còn cái pháp thân của tất cả chúng sanh, cái chân thân của tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Nơi chân thân đó không có tướng nữ, nơi chân thân đó không có tướng nam, nơi chân thân đó chưa từng sanh diệt. Cho nên nơi đó không có nói tướng nữ, nơi đó không có nói tướng nam. Nhưng mà hiện tại chúng ta có tướng nữ hay là có tướng nam? Đó, cho nên tôi nhắc lại thì khi sáng không, tôi có nhắc cái vấn đề đó, có quý thượng tọa có nhắc cái vấn đề thì tôi nhắc lại cho quý vị. Tại sao trong kinh nói rằng người nữ không thành Phật được, người nữ không làm Phật được, người nữ không làm Chuyển Luân Thánh Vương được, người nữ không làm Ma Vương được, vân vân. Có năm điều mà người nữ không làm được. Như vậy ai là những người mà còn ái nhiễm nặng thì không thể là Phật được. Ai là người mà ái nhiễm nặng thì người đó cũng không thể làm Ma Vương được. Phải là Ma Vương không? Thì cái tâm của nó dứt khoát ác độc. Do đó cho nên hãy nói người nữ tức là biểu trưng cho cái ái nhiễm. Như vậy thì mang thân nào, những mình dứt được cái sự ái nhiễm thì người đó không còn nói nữ hay là nam nữa. Còn ở trong kinh Pháp Hoa này, ở cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà nói lâm nữ tam tuổi thành Phật á, thì tam tuổi đó về sau này mình sẽ học tam tuổi lâm nữ. Chữ lâm nữ, hãy coi lâm nữ là rồng. Lâm là con rồng, mà con rồng là loài súc, mà cái loài súc mà dữ nhất, loài thú mà dữ nhất là phải nói là loài rồng ở dưới biển. Đó là truyền thuyết đó. Người ta kêu là dữ lắm, ái nhiễm rất là nặng, tức là nó vừa ái nhiễm nặng vừa ác độc. Nếu con người còn mang cái tâm ác độc và ái nhiễm nặng, nhưng mà thoáng một chốc nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh của mình thì lập tức thành Phật. Tại sao gọi là tam tuổi? Tại sao gọi là tam tuổi? Tam tuổi tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Đó là tám thức tâm vương. Nhưng mà tám thức tâm vương này nếu mà ái nhiễm nặng, nhưng mà gặp bậc đạo sư, gặp một vị giáo chủ hoàn toàn giải thoát và giác ngộ, chỉ điểm đúng thời đúng lúc, lập tức cái vỏ cứng vô mình đó sẽ được đập vỡ ra, và chính ngay trong đương niệm hiện tiền thì người đó sẽ là Phật. Cái đó chuyện về sau chúng ta nói. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nói rằng cái việc mà ra khỏi nhà lửa, trước nhất chúng ta ra khỏi nhà thế tục. Tôi không nói nữ hay là không nói nam, nhưng mà những người nào ra khỏi sự bí thứ, ra khỏi sự hơn thua, ra khỏi sự vấn đề tốt xấu giành giật lẫn nhau, thì người đó gọi là ra khỏi nhà thế tục. Người nào mà không còn ưu bi khổ não, không có chua xót, không nuối tiếc, không đau thương, không còn những tiếng kêu trầm thấm của chính mình, thì người đó ra khỏi nhà phiền não. Tôi đã nhắc rằng người con Phật không bao giờ biết buồn. Hả? Người mà con Phật, mà nhất là người đi tu bát, là không bao giờ buồn, dù chết cũng không buồn. Đó là ra khỏi nhà phiền não. Nhưng mà chiều nay chiều nay ngày mai con mình nó chửi chứ mình cho một cấp, thế nào nó chọc mình ngủ không được, buồn quá ngủ không được, tức quá ngủ không được, khổ đau vô cùng. Tôi nói thiệt cái chị là tôi khổ lắm rồi, khổ đến nỗi mà không chịu nổi nè. Chứ ra khỏi nhà phiền não. Như vậy thì người mà tu Phật á, thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục, thứ hai là ra khỏi nhà phiền não, thứ ba là ra khỏi nhà lửa tam giới á. Mà đây là phẩm thí dụ có nói đó. Ra khỏi nhà lửa tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cái muốn về vật chất, kiểu là dục mà, tức là cái cảnh muốn, cái muốn về cái vật chất. Sắc giới là cái muốn cao hơn, cái muốn cao hơn của cái muốn vật chất, đó là muốn về tình cảm. Và vô sắc giới tức là cái muốn cao hơn một cấp bậc nữa, đó là cái món ăn của tinh thần. Cho nên người ta có thường có những cái món ăn vật chất, những món ăn tình cảm và những món ăn tinh thần. Mà bây giờ đây mình không bị vật chất nó trói buộc, mình không bị vật chất mà giành giật với nhau, không vì một miếng ăn, không vì vài ngàn đồng bạc hay là vài trăm ngàn đồng bạc, vài triệu đồng bạc mà chúng ta phải chém giết lẫn nhau. không vì một tấc đất, không vì một mảnh vườn hay là một tấc đất nào đó mà chúng ta phải thưa kiện nhau từ đời này qua đời khác. Đó, đó là ra khỏi cái nhà lửa thứ nhất. Bởi vì đó là cái sự sống mà nó ràng dịch chúng ta mà. Miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà không ăn một miếng thì sao? Thì đương nhiên như vậy, coi bình thường vậy, nhưng mà khi đụng chuyện một cái là có vấn đề đó nha. Đúng chưa? Cân lường một chút đó, chỉ có hai người, chỉ có cái cân, chỉ có cân mình nhích một chút đó, là người ta có thể đập vào mặt nhau được rồi. Nó đơn giản mà lúc đó không biết là mình có ở trong nhà lửa không. Bây giờ nó bực mình, nó nung nấu, nó như lửa đốt vậy. Thấy mà tức, thấy mà giận, thấy mà nổi gai lên. Thì đương nhiên những cái đó là nhà, đó là nhà lửa chứ cái gì lửa. Làm sao mà vào trong sau này cái phẩm phổ môn á, làm sao mà vào trong lửa lớn mà lửa không cháy kìa. Lửa nào lớn? Lửa sân là lớn nhất. Bởi vì người ta có thể dùng lửa ta đốt cả khu rừng, đốt cả hang, đốt cả nhà cửa. Nhưng mà cái đó còn có thể dập tắt. Nhưng mà ngọn lửa sân ở trong lòng kìa, liệu có thể đốt, có thể dập tắt được hay không? Bởi vì một đốm lửa sân là đốt cháy luôn cả một rừng công đức. Anh tu bao nhiêu đời, anh tu bao nhiêu kiếp không cần biết. Những người ta chọc anh nổi sân thì cái sự tu của anh mấy ngàn năm đạo hạnh, mấy trăm năm đạo hạnh đó coi như tiêu ma bại chủng. Chỉ cần sân một chút thôi. Đó. Như vậy tức là cái nhà lửa nó nung nấu mà. Nung nấu luôn luôn, từng niệm nghĩ về tiền bạc, từng niệm nghĩ về còn, nghĩ về hết, nghĩ về đủ, nghĩ về thiếu, nghĩ về nợ nần, nghĩ về hủy hè, nghĩ đủ thứ nghĩ ở trong lòng. Thì cái đó không phải là lửa chứ cái gì lửa hả? Tức là nó nung nấu luôn. Ngoài cái chuyện mà lửa như vậy, nó còn có lửa khác nữa. Cái lửa khác là nhớ đến người thương, nhớ đến người yêu, nhớ đến cháu, nhớ đến con. Không biết nó hờn mình hay nó giận mình, không biết nó có thương mình mà thương tới đâu, nó thương tới chỗ nào rồi. Thì cái đó không phải là lửa chứ cái gì là lửa nè. Lửa đương cháy mà. Rồi còn bao nhiêu vấn đề là có bao nhiêu vấn đề lý tưởng của mình, mục tiêu hướng đến của mình. Và chưa nói là người ta nói là kẻ thù ở trước mặt mình và nó có cái lý tưởng khác mình và đương chà đạp ở nơi tinh thần của mình và chúng ta phải đối mặt với kẻ thù đó. Thì đương nhiên cái đó không phải là lửa chứ cái gì là lửa nè. Mắt thì cầm mắt thì cầm vũ khí để trận trừng về phía trước và thì phải thoát ra khỏi thoát ra khỏi nhà lửa tam giới rồi. Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà thì chúng ta là những người tập xuất gia, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng mà bằng cách nào ra được? Có cái gì để nhận định chứ? Thế nhà Phật gọi là anh phải có trí tuệ. Cho nên mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là khai thị là chỉ bày cho chúng sanh đạt đến cái chỗ trí huệ Phật. Bởi chỉ vì có trí huệ mới giải quyết những vấn đề phiền não như vậy. Nhắc lại, chỉ có trí tuệ mới giải quyết những vấn đề phiền không phải những vấn đề thế tục, những vấn đề phiền não, những vấn đề vật chất, những vấn đề tình cảm, những vấn đề tư tưởng như vậy. Chỉ có trí tuệ mới giải quyết được, chứ không phải là ngồi đó cầu nguyện thì tôi giải quyết được. Tôi cầu nguyện suốt cả ngày đương nhiên cái lúc mà tôi đấm khung thân tâm tôi lại ở một góc nào đó, ở một cái hang cùng ngõ hẻm nào đó, ở một cái thâm sơn cùng cốc nào đó, để mà tôi làm gì? Để tôi cầu nguyện, hoặc để tôi không có giao tiếp bên ngoài, thì tôi tạm thời được lắng yên. Nhưng mà vừa bước ra bên ngoài, khi đụng chạm với cái cảnh đời, đụng chạm với những con người tôi đương sống, và khi sống tất yếu tôi phải gọi là sống với, chứ không phải sống mình tôi, mà tôi sống với. Thì như vậy khi đụng chạm rồi thì tôi vẫn sân như thường, tôi vẫn tham như thường, tôi vẫn sân như thường, tôi vẫn si mê như thường. Như vậy thì tôi vẫn bí thứ như thường, tôi vẫn ưu bi, tôi vẫn khổ não như thường, và tôi vẫn bị vật chất, tình cảm và tư tưởng nó ràng rịch như thường. Bởi vì cái lối tu của tôi theo cái kiểu gọi là tôi ngồi một chỗ để tu rục, trong khi trí tuệ của tôi thì không bén nhạy. Nếu mà trí tuệ của tôi không bén nhạy thì bây giờ người ta chọc tôi nổi sân, tôi có thể thấy được cái sân của tôi không? Khi mà người ta chọc rồi tôi nổi sân thì tôi thấy không kịp. Mà tôi thấy không kịp, chính cái niệm sân của tôi là một mũi tên lao nhanh vào địa ngục. Cái niệm sân à? Địa ngục là cái gì vậy? Đi tức là tâm, địa ngục là tối tâm. Như vậy cái niệm sân của tôi đó sẽ đưa đi đến những cái cảnh giới tối tâm. Nó nói một câu nghĩ mà tức, nó nói một câu nghĩ mà buồn, nó nói một câu như vậy nghĩ rằng nghĩa là mình phải chết thôi. Xấu hổ quá, bí hăng gọi là coi như là bí mật quá, cho nên bây giờ phải truy rút ở đâu mà sống. Không còn truy rút ở đâu mà sống nữa thì phải chết, không nếu không chết thì phải trăn trọc suốt năm canh. Như vậy là tôi thiếu trí tuệ, tôi không giải quyết được, tôi thiếu từ bi, tôi là con người chấp ngã cho nên không giải quyết được, không ra khỏi nhà phiền não được, không ra khỏi nhà thế tục được, mà không ra khỏi nhà tam giới được. Như vậy thì như vậy nếu mà cái cách tu của tôi để cầu nguyện thì không ai ban cho tôi sự giải thoát đâu. Nếu tôi tu mà để ngồi đó để chờ một ngày nào đó có ai vớt mình lên thì cái đó không là một điều không tự một điều gọi là vọng tưởng, là viễn vông. Cho nên tôi tu là tôi phải nhận ra được cái bản tâm của tôi. Tôi nhận ra được bản thể của sự vật, tôi nhận ra được cái nguồn tâm của tôi. Và khi tôi đã nhận ra rằng nguồn tâm của ta là trong sáng, nguồn tâm của ta là thanh tịnh, nguồn tâm của ta chưa từng một mảy may dấy động. Ngày hôm nay sở dĩ dấy động là bởi vì mắt này thấy, bởi vì lỗ tai này nghe, mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm để chúng ta khởi động. Và chúng ta theo sự khởi động và ý thức của tự ngã, cái ý thức chấp cái ta mà theo đó mà khởi động, mà để thấy rằng ta buồn, ta giận, ta thương, thì cái đó là chúng ta đã vô minh, đã điên đảo. Tôi nhắc lại, như vậy thì Đức Thế Tôn biết rằng chúng sanh không thể nào đạt đến cái chỗ tri kiến Phật liền được, cho nên phải tập tu Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Và cái pháp tập tu đầu tiên là nói về pháp tứ đế đó. Thì nói về pháp tứ đế thì như vậy, từ đây giờ sau con phải chánh kiến, con phải chánh tư duy, con phải chánh nghiệp, con phải chánh ngữ, con phải chánh tinh tấn, con phải chánh mạng, vân vân. Nghĩa là phải thấy biết chân chánh, phải suy nghĩ chân chánh, phải có một mạng sống chân chánh, phải có lời nói chân chánh, tất cả cái gì cũng chân chánh. Thì như vậy con tránh được cái gì? Con tránh được mọi sự khổ đau. Nhưng mà mình bây giờ mình biết cái gì chân chánh không? Cái chân chánh của mình bây giờ là theo cái truyền thống, cái chân chánh của mình bây giờ, cái mà gọi là thấy biết chân chánh, cái gọi là suy nghĩ chân chánh, thì chân chánh là sao? Không ăn cắp, phải nào? Không ăn cắp, không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thiếu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Như vậy thì người đó có sự sống chân chánh, đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng tức là tôi sống chân chánh. Bây giờ tôi hỏi em, bây giờ mình đã sống, đã thấy biết chân chánh chưa? Tôi thấy biết chân chánh tức là tôi thấy biết như thế nào gọi là chân chánh. Tôi tư duy chân chánh mà. Chánh tư duy tức là tư duy chân chánh. Tôi suy nghĩ rằng cái việc đó là chân chánh. Bởi vì nếu tôi sát sanh, tôi hại vật, thì điều đó là tôi không có thấy biết chân chánh, mà tôi cũng không có suy nghĩ chân chánh. Bởi vì mạng sống của tôi không bao giờ muốn cho kẻ khác xâm phạm đến, thì tại sao tôi lại xâm phạm đến mạng sống của chúng sanh? Như vậy tôi phải suy nghĩ như vậy đó. Cho nên tôi không muốn ai đụng đến một sợi lông của tôi, thì tôi cũng không bao giờ đụng đến một sợi lông của kẻ khác. Như vậy thì mới bình đẳng giữa tôi và người đó, khỏi đụng chạm với nhau. Còn đằng này, mình muốn sợi lông của mình càng ngày càng nuốt, mà đạp dập cái sợi lông của kẻ khác xuống là không chân chánh. Phải là không chân chánh, để lên suy nghĩ chân chánh. Và ha, mình nói rằng mình là lúc nào cũng từ bi, miệng thì mình nói là từ bi, nhưng mà chính bản thân của mình lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình, thì sao gọi là từ bi? Để từ bi được như vậy mình phải suy nghĩ chân chánh. Mình nói rằng đạo, mình nói rằng mình giải thoát. Thí dụ tôi là một người xuất gia, và tôi xuất gia tức là tôi là người được giải thoát mọi sự triền phược. Ta ha, cho nên Đức Thế Tôn nói ta không thể vui được khi các người đệ tử xuất gia của ta nói đạo ta là đạo giải thoát, những người chính bản thân của chúng vợ con còn đeo mang. Thế làm sao giải thoát đỡ? Như vậy thì rõ ràng ha, như vậy ta có suy nghĩ chân chánh không? Ta có thấy biết chân chánh không? Ta có tư duy chân chánh không? Nếu ta có thấy biết chân chánh, tư duy chân chánh, hành động chân chánh và sự sống chân chánh rồi, thì ta có thể diệt trừ được tham sân si. Khi ta diệt trừ được tham sân si thì đương nhiên ta sẽ chấm dứt những thực trạng khổ đau. Thực trạng khổ đau đó là người kẻ oán gặp nhau là khổ, mong cầu không được là khổ. Như vậy ta có mong cầu gì nữa? Khi ta đã thấy biết chân chánh, khi ta đã tư duy chân chánh thì ta biết đủ, ta biết tri túc. Mà khi ta đã biết tri túc thì ta làm gì phải có mong cầu đến dẫn đến khổ đau. À, như vậy thì rõ ràng, như vậy ta giải quyết những vấn đề khổ đau bằng con đường của trí tuệ, chứ không phải ta giải quyết những vấn đề khổ đau bằng sự quỳ xuống van xin ai hết. Đạo Phật là như thế đó. Đạo Phật không? Chữ đạo là sự sống, Phật là giác ngộ. Như vậy nếu ai có sự sống giác ngộ, người đó là người tu Phật. Chỗ nào xóa bỏ được sự nghèo nàn, sự lạc hậu, kém văn minh và bất công, xóa bỏ được những cái đó, thì nơi đó có ánh sáng của đạo Phật. Chứ không nói chỗ đó, không nói cần thì phải người đó phải quy y Tam Bảo. Như vậy đạo Phật là như thế đó. Như vậy từ nay về sau chúng ta giải quyết những vấn đề, những vấn đề mà phiền não, những vấn đề mà bí thử hơn thua, những vấn đề về vật chất, những vấn đề về tình cảm, những vấn đề về tinh thần, có phải bằng sự mong cầu không? Bằng sự van xin, bằng cái sự nhắm mắt mà ngồi chờ xuân nó rụng xuống không? Không. Chúng ta phải giải quyết thực tại của chúng không? Giải quyết thực tại bằng cái nguyên lý thực tại tuệ giác, tức là sự tính giác ở trong thực tại. Đó là một cái nguyên lý sống của người tu Phật. Mà mục đích của chư Phật nói như vậy là có đúng với mục đích của chư Phật không? À, mục đích của chư Phật đã nói rằng vì một đại sự nhân duyên mà ta hiện ra nơi đời này. Đại sự nhân duyên đó là gì? Đại sự nhân duyên đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị tức là chỉ bày cho chúng sanh làm trở về với tri kiến Như Lai của chúng, nghĩa là trong đó chúng có một mặt trời trí tuệ, chúng có suối nguồn từ bi và chúng có một núi hùng biện. Như vậy chúng sanh đủ hết, ở trong ta có kho tàng vô giá Như Lai tâm mà. Tại sao chúng ta không thấy? Tại sao chúng ta không biết? Và là người tu Phật, chúng ta có niềm vinh hạnh là sinh ra làm người. Sinh ra làm người đã là khó rồi, giống như con rùa mù ở dưới đáy biển 100 năm mới trồi đầu lên một lần để tìm một bọng cây chui vào. Con rùa thì mù, bọng cây thì bền bồng trên mặt biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần thì làm gì mà tìm ra bọng cây để chui vào. Sinh ra thân người khó như vậy mà nghe được giáo lý của nhà Phật, tu theo giáo lý của nhà Phật để mình trở thành tri kiến Phật thì điều đó quá khó. Mà ngày hôm nay mình được như vậy, được cả hai cái như vậy, có phải là mình thấy thoải mái không? Quá thoải mái. Như vậy mỗi lần mình buồn ai, mỗi lần mình ghét ai, mỗi lần mình muốn cái gì mà mình dẫn đến khổ đau thì mình thấy sao? Thấy hổ thẹn, quá hổ thẹn. Ta không xứng đáng là con Phật, bởi vì con Phật không bao giờ như vậy. Nếu chiều hôm nay có giận ai, muốn nói ai một câu gì để cho họ nhức đầu thì chúng ta có thấy hổ thẹn không? Cho nên chúng ta hiểu à, khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta phát khởi từ bi tâm à, phát khởi cái tâm đại từ đại bi. Bởi vì chúng ta có trí tuệ, nhận ra được bản thể của vạn sự vạn vật không phải là dễ đâu. Ngày hôm nay ngồi đây này, chúng ta biết bao giờ để nhận ra được bộ mặt thật của các pháp. Tôi nói thí dụ để cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta nhận ra một cái vấn đề giản đơn là nhận ra được bộ mặt của thời gian. Bộ mặt của thời gian thôi. Thời gian là cái gì? Chúng ta đã sống với thời gian mà. Chúng ta sống với năm năm tháng tháng ngày ngày, chúng ta mới sống với giờ phút giây. Nhưng mà bộ mặt của thời gian là cái gì? Mà khi mà chúng ta tụng vào kinh điển thì nghe nói là, nghe Đức Phật nói là quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Quá khứ không thật, hiện tại không thật và vị lai không thật. Tại sao lại không thật? Mà chúng ta lại có ngày, có giờ, có đêm, có phút, có giây. Có nhiều khi chúng ta nghĩ, suy nghĩ không tới. Bởi vì như vậy cho nên chúng ta vẫn có những cái điên đảo. Bởi vì cái bộ mặt thật của các pháp, bộ mặt thật của một pháp thôi, một pháp một, mà chúng ta không nhận ra. Cũng như bữa trước tôi đã thí dụ cho quý vị đó, bộ mặt thật của thần lửa ở đâu? Bộ mặt thật của ông thần lửa ở đâu? Ông thần lửa như thế nào? Vậy mà bật hộp quẹt lên thì có thần lửa hiện ra, thả tay ra thì thần lửa biến mất. Như vậy bộ mặt thật của ông thần lửa ở đâu? Hả? Lấy hộp quẹt ra ra chơi, muốn ông thần lửa xuất hiện rất dễ dàng, bật lên một cái thần lửa hiện ra. Thần lửa hiện ra nói ta đây, ngươi muốn gì? Hả? Thả tay ra, thần lửa nói rằng ta biến đây, ngươi tìm xem thử ta biến đi đâu. Bây giờ không biết ông thần lửa từ đâu ông đến, mà không biết ông thần lửa ông đi về đâu. Cái mà không biết từ đâu đến mà cũng không biết là nó đi về đâu thì người ta nghĩ không ra. Nghĩ không ra thì ta đặt cái mà nghĩ không ra đó là thần. Chứ sao? Thần lửa. Thần lửa bật lên cái thần lửa hiện mà. Vậy thì trước khi bật hộp quẹt lên, xin thần lửa cho biết thần lửa chui ở chỗ nào. Lửa ở đâu vậy? Trước khi bật hộp quẹt ra lên thì thằng lửa chui ở chỗ nào? Trốn ở đâu? Thằng lửa ha, trả lời. Thằng lửa trả lời rằng ta cho ngươi biết, trước khi ngươi bật hộp quẹt lên, ta không phải tên là thằng lửa. Như vậy ông là tên gì vậy? Tên của ta là nói không được. Trước khi bật hộp quẹt ra lên thì có gì đâu mà nói. Đâu có gì đâu mà nói nên tên của ta là nói không được. Và nếu tên của ông là nói không được thì chỗ ông ở chỗ nào? Đã ta nói này, tên của ta nói không được thì chỗ ta ở cũng nói không được. À, như vậy tức là rõ ràng cái bộ mặt thật của thần lửa là cái thể tịch nhiên vắng lặng. Mình chưa vắng lặng rồi nè, cũng như bây giờ nè, vắng lặng nè, đâu có thần lửa gì đâu, có phải nào? Tịch nhiên vắng lặng nè, nói không được nè. Đó. Nhưng mà khi bật lên thì như vậy lửa xuất hiện, thần lửa xuất hiện là theo duyên, cho nên chư pháp cùng duyên sanh, tức là thần lửa xuất hiện là theo duyên. Như vậy là bật lên là đủ duyên, đủ điều kiện, đủ yếu tố thì thần lửa xuất hiện. À, rồi thả tay ra, thả tay ra thần lửa biến đi thì theo duyên mà biến đi. Duyên như vậy, thả tay là duyên như vậy, cho nên thần lửa biến đi. Biến đi đâu? Dạ không đi đâu, bởi vì ngươi thả ra là hết cái chuyện nhập rồi, cho nên ta nhập không được thì ta tán ra thôi. Chứ ta có đi đâu đâu, ta có từ cũng ngay tại đây mà ngươi thả cũng ngay tại đây. Ta có phải, ta có nói là từ trên trời ta xuống đâu, ta có nói từ dưới đất ta chui lên đâu. Và ngươi thả thì thả là ta chết ngay tại chỗ, ta cũng tan luôn ngay tại chỗ mà. À, té ra là các pháp, pháp lửa đó là bất sanh, là bất diệt. Sanh như vậy là không thật sanh cho nên gọi là bất sanh, diệt như vậy không thật diệt cho nên gọi là bất diệt. Nhưng mà tại sao nó có lửa như vậy? Thì tại vì do duyên mà có. Nhưng mà khi nó đã hiện hữu rồi thì phải sử dụng nó bằng cách nào? Sử dụng nó bằng cách nào thì ngươi hỏi. Hỏi sao? Hỏi cái chất xám á. Cái chất xám ở đây này. Ngươi hỏi chất xám. Sử dụng bằng cách nào là hỏi chất xám? Hỏi chất xám tức là chẻ cái đầu này ra, lấy cục thịt bầy này ở phía đằng sau ra hỏi. Đó là chất xám. Người ta nói cái trí óc của con người nó nằm trong chất xám. Chất xám là một cục thịt bầy này nhão nhẹt, hỏi có biết gì đâu. Như vậy thì làm sao mà mình biết? Dạ sở dĩ có biết là cũng do duyên. Cái duyên biết cũng do duyên, mà không biết cũng do duyên. Duyên thì tôi còn thở ra, còn hít vào, mắt còn tốt, mũi còn tốt, tay còn tốt, miệng còn tốt, thì tôi nói, thì tôi thấy, thì tôi nghe. Nhưng mà tôi thở ra mà không hít vào là cũng theo duyên. Tại sao duyên gì mà nó đánh tôi vậy? Bởi vì nó thấy tôi đá lông nhau với nó, cho nên nó đánh tôi. Đó là cũng theo duyên. Như vậy là cũng theo duyên rồi. Như vậy tất cả những cái đó là những cái pháp đó chỉ là theo duyên. Mà đã là theo duyên thì nó là không thật. Mà đã là không thật mà mình bám víu vài cái không thật, chấp vào cái không thật, chấp vào cái duyên. Mà duyên thì luôn luôn thay đổi, mà mình chấp vào cái duyên thì là mình đúng là vô minh, đúng là điên đạo. Đây rồi. Cho nên mình người tu Phật mình hiểu quá rõ rồi. Khi mình đã hiểu quá rõ rồi thì mình phải có tâm từ bi. Cho nên mình sẵn sàng bước ra khỏi nhà lửa. À, bước ra khỏi nhà lửa. Bây giờ mình biết bước rồi không? Hay là khó lắm? Bước được nhưng mà có lúc ngủ gục cho nên bước chậm. Chứ không phải là không bước được. Có lúc tỉnh táo thì bước được. Nhưng mà lúc không tỉnh táo là không bước. Có lúc không tỉnh táo, có lúc mà si mê thì đương nhiên không có bước được. Như vậy thì sao? Như vậy thì trong kinh Địa Tạng nói rằng ta vừa mới dẫn ra địa ngục thì mơ có văn tà, nó lại chui vào địa ngục. Vừa mới dẫn ra cái là thấy văn tà nó chui lộn vào địa ngục. Ta vô trong đó ta dẫn ra trở lại, mới dẫn ra trở lại, mới ngó lời chui vào địa ngục. Tức là không tinh tấn. Tâm mình như vậy là không tinh tấn. Hằng niệm đáng lẽ mình trong sáng, giữ cho nó được thanh tịnh. Nhưng mà mình mình có trì đâu. Trì tức là mình phải có cái lực để trì chứ. Trì kinh tức là ôm cuốn kinh đừng để cho nó rớt mất. Kinh là sợi chỉ, kinh là sợi chỉ. Mà sợi chỉ đây không phải là sợi chỉ đen hay là không phải sợi chỉ trắng, mà là sợi chỉ vàng. Sợi chỉ vàng nó xuyên suốt vào tâm, làm cho tâm ta sáng ra. Kinh là đường chỉ, đường chỉ nó xuyên suốt vào tâm. Cho nên ví dụ như Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ma Ha là lớn, Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ đến bờ bên kia, trí tuệ lớn đến bờ bên kia. Tâm kinh tức là đường chỉ xuyên vào tâm, làm cho trí tuệ phát sinh ra đến bờ bên kia. Cho nên là những lời của Đức Phật dạy nó giống như đường chỉ xuyên suốt vào, cũng như lời nói của tôi là một đường chỉ vàng xuyên suốt vào chất xám. Chất xám bèn vỡ ra. Không phải chất xám vỡ ra, chất xám nó nằm đây cho nó có vỡ đâu. Nhưng mà cái trí của mình nó phát sinh ra. Cho nên khi mà chúng ta đã nhận ra được như vậy rồi thì rồi thì chúng ta tạm gọi là ra khỏi nhà gì? Nhà lửa. Cho nên ông trưởng giả sau khi mà ra khỏi nhà lửa rồi thì sao? Làm trưởng giả cho các con đầm một thứ xe gì? Xe lớn, xe đất cao rộng chân dọn bằng các món bao, bốn phía có lan can bao quanh, vâng, có mà có niệm chiếu mềm mại, gối đỏ để chồng có trâu, cân kéo sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng mau lẹ như gió, có đâm đầy tôi tớ đang hầu hạ. À, trong kinh Pháp Hòa nói như vậy. Xe đó là xe lớn, xe đó là cỗ xe trâu trắng lớn ha, cao rộng. Thì đương nhiên bây giờ cái cỗ mình đưa ngồi đây là ngồi trên cỗ xe trâu trắng lớn, mà mình đâu có biết hồi nãy giờ là mình đã chui toạt vào cỗ xe trâu trắng lớn rồi. Mình đã leo lên được trên cỗ xe trâu trắng lớn mình ngồi rồi, mà mình không biết mình ngồi à? Đại thừa. Nhưng mà nãy giờ mình mở cặp mắt của mình sáng ra, thì bây giờ cái nụ cười của mình tự nhiên người khác người ta thấy đã quá, có phải là xe lớn không? Xe lớn tức là chở được nhiều người, mà nụ cười của mình làm cho mọi người thoải mái là mình đã chở được nhiều người rồi. Chứ còn gì lớn, còn cái cỗ xe nào lớn nữa? Rồi bây giờ người ta thấy mình sao? Người ta thấy mình, phải không? Người ta thấy mình nghẹo cái đầu, mình giòn, mình thấy đã. Người ta thấy trời ơi, thấy bà mà. Thấy bà vừa nhìn cái bà cười, tôi tự nhiên tâm của tôi nó nhẹ lạ luôn. À, như vậy có phải mình cỗ xe lớn không? Còn hồi trước kia mình chưa tu, tự nhiên bà thấy cái mặt bà tôi muốn tránh xa, không bao giờ tôi dám gặp, tôi cầu nguyện Đức Quan Thế Bồ Tát đừng bao giờ cho tôi gặp bà. Lúc đó mình thuộc cái loại xe gì vậy? Đó là xe hủ lô, giống con xe lắm. Cho nên khi mà ra khỏi nhà lửa rồi thì không phải cho xe dê, cũng không phải cho xe trâu, không mà không sẽ cho xe hưu, xe dê, xe trâu gì cả, mà cho xe trâu trắng lớn. Giờ mình ra khỏi nhà lửa rồi, mình đã có trí tuệ rồi, mình thoải mái rồi, thì hành vi cử chỉ của mình đều là diệu, mà diệu là xe lớn vậy thôi. Mà còn thô rồi thì là còn vĩ kỷ này, còn riêng tư cho mình, thì cái xe đó chở ai à? Hả? Cái xe mà vị kỷ, cái xe ích kỷ, cái xe mà bỏng sáng, cái xe mà gian tham, cái xe keo kiệt, cái xe đó chở ai? cái xe đó chắc là ngồi lên thủng bánh luôn. Ngồi lên là quẹ dẹo niềng luôn. Cho nên đi có xe trâu trắng lớn, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bốn phía có lan can bao quanh, giữ thiện bên trong, ngăn ác ở bên ngoài, gọi là lan can bao quanh. Như vậy thì lúc nào mình không giữ thiện bên trong, lúc nào mình không ngăn ác ở bên ngoài. Ba nè, rồi có trâu trắng, còn mình bây giờ là trâu gì? Mình là thuộc trâu đen mà chưa xỏ mũi nữa. Trâu đen mà không biết nó đi đâu mà chưa xỏ mũi nữa. Lần này chắc là chạy bậy vô trong rừng rồi. Tìm cho ra trâu. Bây giờ thứ nhất là mình phải tìm cho ra trâu chứ. Muốn tìm trâu thì phải theo dấu chân trâu, phải xem thử cái dấu chân con trâu nó ở đâu rồi mới tìm trâu được. Nhưng mà dấu chân con trâu, khi mà mình đã thấy được dấu chân con trâu rồi thì mình biết chắc chắn mình sẽ tìm ra nó được. Nó quanh quẩn đâu đây? Dấu chân trâu tức là cái gì vậy? Dấu chân trâu tức là niệm khởi. Thấy cái niệm mình khởi ra, khi mà mình khởi ra mình biết mình khởi như thế nào, đó là tìm được dấu vết của con trâu. Và mình hướng cái niệm đó đi vào chỗ trầm sáng, đi vào chỗ thanh tịnh là xỏ lỗ mũi trâu. Rồi mới điều phục trâu à. Từng ly từng tí phải điều phục nó, phải dắt nó đi, đừng cho ăn lúa mạ của người ta, đừng cho phạm những điều không, những điều cấm kỵ, không bằng dắt đi từ từ thì trâu đen nó trở thành trâu trắng, trắng từ từ, trắng từng phần rồi sao trắng hết. Cho nên nghĩa là cái cổ xe đó là có trâu trắng keo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp. Như vậy lúc đó trí tuệ và phước đức đầy đủ, gọi là trâu trắng sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi như gió, bước đi như gió, đó là trí tuệ siêu việt, đi thẳng vào nước Phật. Lúc đó nước Phật đó chắc chắn là không có người nữ rồi, mà cũng chẳng có người nam luôn. Bởi vì nơi đó không còn có phân biệt nói nữ, hay cũng không phân biệt nói nam. Nữ là vì duyên như vậy mà tôi hiện nữ chơi, vì duyên như vậy mà tôi hiện ra nam chơi, chứ không phải thật cái thân của không. Nghĩa là pháp thân vô tướng, pháp thân vô tướng bình đẳng giữa chúng sanh và chư Phật, không sanh không diệt. Còn cái thân đương mang đây à, mà nếu mà si mê nó, đó là vì nghiệp lực mà mang. Còn nếu cái thân này đương mang đây và trí tuệ tuyệt vời độ thoát chúng sanh, đó là biến hóa thân, đó là ứng thân. Vậy thôi chứ không nói thân nào cả. Bây giờ hôm nay chúng ta tới đó, chưa nói gì tím dạy hay là nãy giờ cũng lần quần ở đó hả? Nâu quá hay là đi chỗ khác. Bây giờ qua ở một cái chỗ khác xin phép. Chúng sanh vô biên thệ xin mời nhạc sĩ Hằng Vang điều khiển cho các em trong chúng La Hầu La trong giờ văn nghệ giữa giờ A Di Đà Phật. Sau giờ văn nghệ của nhạc sĩ Hằng Vang thì thượng tọa trụ trì kim giảng sư đạo tràng sẽ quang lâm đạo tràng. Vì vậy quý Phật tử giữ thanh tịnh, năm mươi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Diễm Mai. 10 năm trước tôi quy với thầy hòa thượng pháp lý ở chùa Hưng Long và thanh lửa. Theo xin mời Đào Hồng Tâm tập ngâm một bài thơ thúc thí tập từng giọt mani. Xin mời Đào Hồng Tâm tập. Quý vị, một bài thơ Lời Mẹ Khuyên Con, tác giả là Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Ngày vào đời hai chữ mẹ kiên trao. đâu và khiến má con chọn chữ nào, biết chọn chữ nào làm trẻ thân vâng. Cầm tay con khờ âu yếm mẹ thương, tộc đệ tưởng vương nga con nhìn chữ đầu chân thể thật hiền con chữ thiên công con đầu hơn người trao niềm đau khổ con đầu thương người người sẽ hại con đậu hơn người tố thêm thù hận bằng đậu thương người đau khổ về con chẳng thắng chẳng thua chẳng hòa chẳng đậu chỉ biết thương người người quỷ người thương bè lại dạy thêm chữ khiêm chữ nhược khiêm để nhu hòa nhược sẽ thiếu tan con khiến công nhiều gần tiếng nga gần Phật con nhu được nhiều gần quỷ thành na mà ngôi vị Phật hiền dài lâu niên viện danh vì tướng vương nhớ tháng nhớ ngày mẹ kể chuyện xưa tiền thân Phật tổ lại cả muôn loài Bồ Tát nga bất nga khấn lại cả muôn loài đề cao Phật tánh kính cả muôn loài chỉ chỗ quý lại cả muôn loài tình thương trang trường bằng thẳng muôn loài cứu hận cứu mang lạy mẹ ấm vang xoáy sâu tìm thức con bước vào đời dư lấy khiêm má công Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu bài Ánh đào vàng, nhạc và lời của Hằng Vang qua tiếng ca Phật tử chúc mừng. Dạ kính thưa quý đạo hữu, đây Phật tử chúc mừng. xanh lạc lối trong kiếp linh hồn. Rồi một hôm bên thành có tí là về tất bạn Nam Mô A Di Đà Phật xin cầm nói. Thank you. là tiếp theo là bài là một ca mừng Phật Đản, liên khúc mừng Phật Đản, nhạc và lời của Lê Bảo Nguyên và Y Mai Đặng Lê Nguyệt, do các em thiếu nữ Trung Liên Chúng La Hậu La trình bày. Chơi cầm đi. Ah! tôi xin kính chào quý đạo hữu. Nếu vậy sẽ nghe lại băng của thượng tọa khi sáng đã đáp từ cho chúng nữ cư sĩ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa lễ ra mắt Liên Túng Trí Giả đại sư, và sau đó thượng tọa viện chủ sẽ quang lâm đạo tràng có vài lời giáo huấn cùng quý vị. Và giờ đây tôi xin đọc lại lời khai mạc buổi lễ ra mắt chúng nữ cư sĩ Liên Túng Trí Giả đại sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyễn bạch chư tôn đức chứng minh, kính bạch thượng tọa trụ trì kim giảng sư chùa Quán Thế Âm, đồng thời là sáng lập viên kim cố vấn đạo hành. Kính bạch quý thượng tọa ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị thân hữu, quý vị ban quản chúng và các vị chúng viên thuộc 49 chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị ban quản chúng và chúng viên thuộc Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La cùng toàn thể quý đạo hữu hiện diện. Kính thưa quý vị, nữ giới hàng bao ngàn năm dưới sự quan niệm phương Đông bị rệ đứng miệt thị rằng nam trọng nữ khinh, rằng cúi đầu tùng phục. Nhưng song hành với quan niệm phương Đông thì loài người cũng còn có một học thuyết Âu Tây. Nền học thuyết này thổi phồng nữ giới rằng nam nữ bình quyền, cả hai đều sai lầm. Học thuyết Á Đông thì dìm sâu nữ giới, biến nữ giới thành súc vật, thành nô tì. Mặc dù trong giới nữ ấy có mẹ, có chị của các nhà học thuyết Á Đông, nếu Đức Thánh Khổng Phu Tử không có mẹ Ngài thì ai sanh để ra Ngài? Nếu không có chị Ngài thì ai bồng bế Ngài để cho Ngài lớn khôn trở thành thánh triết? Nhưng thà rằng xem nữ giới như súc vật, như nô tỳ theo học thuyết Á Đông, mà còn ít tuổi buồn hơn là sự lừa phỉnh của học thuyết Âu Tây. Ánh sáng mặt trời và mặt trăng mặc dù là một đấy, nhưng dưới mắt nhìn của ta vẫn không hề giống và bằng nhau. Vậy thì Âu Tây công bố rằng nam nữ bình quyền, thử hỏi có hoàn toàn đúng không? Bằng cớ hiển nhiên là sự sắp xếp trật tự trong văn minh loài người ở Âu Tây, nữ giới thủ một vai trò rất khiêm nhượng và rất ít oi so với nam giới. Từ việc lãnh đạo chính quyền, tôn giáo đến trong gia đình, càng nhắc càng lưu lại càng gây thêm sự tủi buồn. Nếu không muốn nói chỉ khôi hài đối với nữ giới mà thôi, nhưng không phải nhắc, phải nghĩ, phải lưu, phải công bố để giúp giới nữ tỉnh thức và làm cho giới nam thấy rằng lý vũ trụ vốn nó là quân bằng mà chân thật bất hư. Do đó, hễ có người bóp méo sự thật thì cũng có người khai bày sự thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài phơi bày tám tướng rõ ràng giữa nam và nữ là bình đẳng chứ không phải bình quyền, bình đẳng tánh chứ không phải bình đẳng tướng, tánh trí bình đẳng. Cho nên hàng cư sĩ nữ, hàng tỳ kheo ni đều được chứng đắc tứ thánh quả như nam cư sĩ, như chư tỳ kheo. Và nàng rồng 8 tuổi sau khi nghe kinh Pháp Hoa liễu ngộ tánh trí bình đẳng, liền chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chứng đắc quả vị Phật. Nhưng trở về phần tướng của nữ giới thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bát kinh pháp cho hàng tỳ kheo ni giảng giải năm yếu tố về tướng. Giới nữ không làm, không được làm, không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm Phật, kể cả không được làm ma vương. Như thế đủ biết nghiệp quả về tướng nữ giới nặng hơn nam, nặng hơn chứ không phải thua sút đến tồi tệ, đến trở thành kẻ tối đời như học thuyết Á Đông. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng tất cả mọi người đều được bình đẳng trước Chúa. Mặc dù Ngài không nói rõ nữ nam, nhưng chỉ mọi người là chỉ chung cho cả nam lẫn nữ. Tại Việt Nam, ảnh hưởng sâu đậm triết thuyết Á Đông nam trọng nữ khinh, cho nên có lắm người phụ nữ muốn đi đâu, nhất là đi chùa, phải lén chồng con, lắm người trốn chui trốn nhủi như kẻ trộm cắp, kẻ trọng phạm tội. Thật đáng buồn tuổi cho các giới được mệnh danh là mẹ, làm chị. Kính thưa riêng giới nữ thân mến, tại sao chị em chúng ta mãi cúi đầu cam chịu số phận đọa đày từ nhiều đời nhiều kiếp như thế? Thưa, có nhiều lý do, nhưng lý do chính là tại chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho muôn loài, trong đó có giới nữ chúng ta, rằng muốn giải thoát đạt niềm an vui thì phải cắt đứt 12 mắt xích ràng buộc con người, gọi là thập nhị nhân duyên. Trong 12 mắt xích gốc này thì ái chiếm phần quan trọng. Vậy mà nữ giới chúng ta không chịu học, không chịu luyện, không chịu tu. Vậy thì hỏi làm sao xa lìa? Ngàn vạn nguyên do đều từ điểm ái mà ra. Ngày nào chưa xả hoặc chưa giảm bớt ái thì ngày ấy vẫn mãi cam chịu kiếp tối đời nô lệ phi lý mà thôi. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, nơi thành phố này, một nhóm nữ giới chúng tôi không biết tu nhân phước đức gì mà kiếp này đời này được gặp nhân duyên, được quy tụ dưới mái chùa, được học giáo lý, học có lớp, có khóa, có bài, có ban giáo thọ khắp cả nước. Lớp học Phật Pháp chỉ dành riêng cho chư tăng, chư ni, còn giới nữ cư sĩ, nhất là cư sĩ nữ, thì chỉ biết đi chùa lạy Phật cầu phước, hoặc may lắm là thỉnh thoảng chỉ được nghe thuyết pháp